Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, là hắn. Trước hết nhất bị liên lụy chính là áo tím sát thủ. Mà những cái kia khoảng cách tương đối gần sát thủ áo xanh cũng trong nháy mắt bị lan tràn kịch. Độc nước hồ thấm qua toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Mấy áo tím sát thủ chấn kinh mà nhìn mình tay, chân thậm chí toàn thân. Giây lát thời gian, hai tay cũng đã sinh ra nếp nhăn, không chỉ là trên tay, hai chân, đầu, thân thể, đều tại cực tốc héo rút. Hỗn hợp vô tận nước hồ thời gian suối mặc dù uy lực hơi có yếu bớt, nhưng loại kịch độc này tàn phá là toàn phương vị, mà lại lan tràn tốc độ cực nhanh. Mắt thường căn bản là không có cách phân biệt, cũng không thể nào tránh né. À, chuyện gì xảy ra? Hồ nước này có độc, chấm ngoặc kép, từng đạo kêu thảm trong hồ vang lên. Áo tím bọn sát thủ sắc mặt rốt cục thay đổi. Cùng Tiêu Mặc triển lộ kinh khủng chữa trị lực cùng nghịch thiên sức chiến đấu so sánh, nước này chúng kịch độc liền khiến người sợ hãi nhiều. Sát thủ, kiên nghị, lạnh lùng, tàn nhẫn, phàm là sát thủ, tâm trí bình thường đều là cực kỳ cứng cỏi. Khả năng ngươi đâm hắn một đao cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng mà, không biết mới là kinh khủng. Thời gian nước suối chưa hề có sát thủ gặp qua. Không có ai biết lúc trước còn êm đẹp nước hồ, làm sao lại tại đột nhiên biến thành kịch độc. Giây lát, một chút áo đen, sát thủ áo xanh nhục thân cực tốc già đi. Lên nhăn, khô quát, mất đi chỗ có lượng nước. Liền trở thành từng cỗ bạch cốt âm u. Sau đó nổi lên mặt nước. Mà áo tím sát thủ tình huống hơi rất nhiều. Thế nhưng trong nháy mắt từ từng vị thanh niên biến thành 7-8 tuần lão ông. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Mặc chỗ dương bọc sắt cực tốc chìm xuống lại không có bất kỳ biện pháp nào. Do dự một cái chớp mắt sau liền hãi nhiên hướng mặt hồ du lịch. Thời gian nước suối là không thể chống cự. Không ít sát thủ trên thân đều mặc có linh khí chiến giáp. Hoặc là bảo y, nhưng cho dù là linh khí lại như thế nào. Cho dù là cực phẩm linh khí cũng không thể biến ảo hình dạng. Mà không cách nào biến ảo hình dạng, liền dẫn đến bảo y chiến giáp tất nhiên không cách nào bao trùm toàn thân. Cho nên, liền chắc chắn bất hạnh. Chỉ cần có một đầu ngón tay hay là một sợi tóc bị lúc này nước hồ dính vào. Kịch độc chính là sẽ ở cực trong thời gian ngắn lan tràn toàn thân. Mà kịch độc nước hồ lại là từ 4 phương 8 hướng tuôn ra rót toàn thân. Không có một tia khe hở, không có bất kỳ cái gì góc chết, nghĩ tay cụt gọt chân bỏ xe giữ tướng cũng không thể. Vào lúc này, một kiện cực phẩm linh khí chiến giáp công hiệu, còn không bằng một kiện phàm khí dương bọc sắt bây giờ tới. Mau trốn, làm sao có thể, vẻn vẹn mấy tức thời gian, phạm vi 1 dặm 5 dặm vòng tròn lớn hồ liền hoàn toàn biến thành độc hồ. Vô số sát thủ hóa thành bạch cốt sau đó từ đáy hồ toát ra mặt nước. Giống như chúng độc bầy cá đồng dạng. U lục trên mặt hồ lít nha lít nhít bạch cốt nổi lơ lửng. Nhiếp nhân tâm phách. Cái này. Chấm ngoặc kép. Một chút áo xám. Sát thủ áo đen khoảng cách quá xa. Mới vừa vặn đã tìm đến bên hồ. Trực tiếp sợ đến mặt không có chút máu. Cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn. Phốc, mặt hồ sóng nước cuồn cuộn, mấy già nua đến đã không thành hình người áo tím sát thủ hốt hoảng chạy ra. Bay lên đến hư không, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn qua trung ương tế đàn phương hướng. Các chủ, cứu, cứu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, một câu nói còn chưa dứt lời. Áo tím sát thủ cuối cùng một sợi sinh cơ cũng là tan biến. Đồng dạng hóa thành bạch cốt. Chán nản rơi xuống đến tròn hồ. Không đến 10 hơi thời gian, tất cả tiến vào vòng tròn lớn trong hồ truy sát Tiêu Mặc sát thủ tất cả đều chết hết. Không một người còn sống. Vô luận là áo đen, thanh y vẫn là áo tím sát thủ. Nguyên bản u lục nước hồ thình lình đã biến thành màu đỏ sậm. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Nguyên lai tại thế ngoại thiên trong không gian hơn 1 vạn sát thủ. Qua chiến dịch này, hao tổn qua 7 thành, mênh mông mặt hồ bạch cốt sâm sâm, thây nằm qua vạn, đáy hồ, dương bọc sắt bên trong, Tiêu Mặc dán sát lá lắng nghe trong hồ động tĩnh. Một lát sau, hắn nhếch nhếch miệng, cười, giết một cái đủ vốn. Hai cái là kiếm, có một vạn sát thủ chôn cùng. Kiếm lời, lòng đất hang động. Lam Vi, Lam Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt khó có thể tin. Cái này Tiêu Mặc, chấm ngoặc kép, Lam Linh Nhi trên mặt khó được toát ra mỉm cười. Lúc này khoảng cách Lam Huyết Lao Tù tiêu tán bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Lam Linh Nhi mấy có lẽ đã không ôm hy vọng. Khả năng tại cuối cùng di lưu thời điểm trông thấy thế ngoại thiên bị này một kiếp. Cũng là khoái ý, Lao Tù đỉnh chóp, hồng mi mặt đều tái rồi. Đây hết thảy chuyển biến quá nhanh. Từ Tiêu Mặc nhảy vào trong hồ đến tất cả nhập hồ sát thủ chết hết cũng bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi. Thời gian ngắn như vậy lại phát sinh như vậy biến cố. Là hồng mi bất ngờ. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần để ý một tiểu luyện kinh tu sĩ mà thôi. Nhưng ai muốn, Tiêu Mặc, bản tọa hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hồng mi cưỡng chế ngực cuồn cuộn khí huyết. Cắn răng nghiến lợi quát. Một vạn sát thủ a. Thế ngoại thiên linh vực không gian hết thảy có bao nhiêu sát thủ. Tính đến bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không đến 5 vạn. Mà lần này sẽ chết mất hơn 1 vạn. Tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Chết 1-200 cái. Thậm chí 1000 cái sát thủ áo đen. Hồng mi đều chưa hẳn đau lòng. Nhưng một chút chết 1 vạn. Cũng mà còn có mười mấy tên áo tím sát thủ. Hồng mi cũng đau lòng. Hồng mi tay phải khẽ vồ. Nước hồ phun ra. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm trong hồ dương bọc sắt trực tiếp bắn ra mặt hồ. Phảng phất là có một cây vô hình tuyến dẫn dắt. Tiêu Mặc tại dương bọc sắt bên trong lấy tốc độ cực nhanh hướng trung ương tế đàn bay đi. Dương bọc sắt bên trong Tiêu Mặc không nhúc nhích. Căn bản là không có cách động đậy. Giống như ngưng kết. Thật mạnh. Ít nhất cũng là thiên tri tử cùng thạch tam cảnh giới kia. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Bỗng nhiên có chút bận tâm thạch tam. Triệu hoán sư huynh đến đây thật có thể cứu mình a. Nơi đây là hồng mi sân nhà. Ai biết hồng mi tại thế ngoại thiên trong không gian có thứ gì kinh thế thủ đoạn đâu. Hiu. Tốc độ quá nhanh. Trong chốc lát, dương bọc sắt đã bay tới hang động mặt đất. Cùng lúc đó, dương bọc sắt ầm vang nổ tung. Trong đó Tiêu Mặc thân hình cũng hiển lộ ra. Hừ. Chết đi. Hồng mi nộ khí ngập trời. Hắn cũng không biết Tiêu Mặc là thanh long hậu duệ sự tình. Mà thanh long chi huyết cùng nguyên thạch trang viên mặc dù cũng là hiếm thấy. Còn không có quý giá đến có thể để cho hắn mất lý trí trình độ. Hiu. Hồng mi tay phải hư dừng a. Một đạo màu đen khí kiếm xuyên thấu qua mặt đất. Trực tiếp hướng Tiêu Mặc cắt chém mà tới. Tiêu Mặc nhắm lại con ngươi. Không nhúc nhích. Đối mặt hồng mi hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đối mặt hồng mi cái này nhóm cường giả. Cái gì kinh khủng chữa trị lực. Thời gian nước suối đều là trò cười. Hồng mi một cái ý niệm trong đầu Tiêu Mặc liền không cách nào động đậy. Tuyệt đối có một vạn loại phương pháp có thể giết chết Tiêu Mặc. Mà thời gian nước suối căn bản cận thân. Đồng thời, cho dù là hồng mi uống xong thời gian nước suối, sợ cũng là công hiệu quá mức bé nhỏ. Bá cái kia màu đen khí kiếm chớp mắt liền đến. Đang lúc Tiêu Mặc nghển cổ đợi giết thời điểm, đột nhiên thế ngoại thiên không gian, Tiêu Mặc đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một bóng người. Hắn vóc người trung đẳng lão nhân, lưng hơi cong, vải thô áo gai, chân mang giày cỏ, tay phải còn mang theo một thanh đen nhánh chín răng bá. Hiu, lão nhân tay trái nhẹ nhàng một vùng. Tiêu Mặc bị hư không dẫn dắt trạch hướng nguyên lai địa phương. Cái kia màu đen khí kiếm đều đánh hụt. Tiêu trừ vô tung. Lúc này, Tiêu Mặc cũng đã có thể nhúc nhích. Hắn quay đầu, hướng kia áo gai lão nhân nhìn lại. Đập vào mắt, là một đôi tang thương đến phảng phất giống như khám phá thế gian hết thảy con ngươi. Tiêu Mặc trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.